Phú quý không thể ngâm. Tác giả: Thanh Đồng Tuệ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 355, chương 356, đối với người có ý định. Trên lầu Tiêu Hành ăn hai chén cơm, cùng Bành Giận nói, người lúc trước nói hứa ra còn có nhà lá trà cửa hàng ở chỗ này kinh doanh. Bành Giận gật đầu, đúng là như vậy. Tiêu Hành thả đũa, quay đầu nhìn lại nhìn. Hình Thước lúc trở về Thích Liễu Liễu còn ở trong phòng Hình Tiểu Vi ăn đào. Hắn vào cửa nói, cái kia bà tử không có cái gì kỳ quái. Chính là trong thôn phu nhân, một mực cho đại hộ nhân ra làm giúp. Lúc trước Sở Vương tìm nàng cũng chỉ là nói trong nhà yêu cầu mời một người giúp việc làm khâu vá, sửa lại, sau đó liền hỏi hắn mấy câu nói. Về phần tại sao sẽ tìm được hắn, là bởi vì Bành Giận hôm qua đã đến thôn xóm bọn họ bên trong, còn cùng với nàng nghe qua chung quanh người. Thích Liễu Liễu liền cảm thấy kỳ quái, bọn họ đánh nghe cái gì người. Hình Thước nói, nàng không nói, cho dù là không nói, cái này cũng đủ để cho người cảm thấy nghi ngờ. Thời kỳ này Tiêu Hành biết đánh nghe ai đây? Trung gian cách thời gian 8-9 năm, Thích Liễu Liễu quả thực đã tìm tòi không tới đoạn này ký ức. Hình Thước nói, mặc kệ hắn hỏi thăm ai, cùng chúng ta cũng không có quan hệ. Đường đại ca không thích hắn, người chớ xía vào hắn, không phải là như ngươi nghĩ. Thích Liễu Liễu ngưng lông mày nói, nàng bổn ý nơi nào nghĩ quản Tiêu Hành, nghĩ những thứ này cũng không phải là vì cái khác, chẳng qua chỉ là nghĩ biết rõ hắn cùng Yến Đường kết quả có cái gì đã qua. Cứ việc nàng cũng không tin Tiêu Hành sẽ là hại chết Yến Đường hung thủ, nhưng cảm giác là cảm giác, thái độ của hắn bày ở nơi đó, để cho nàng giữ vững nói hắn một chút hiểm nghi cũng không có, nàng mới không làm được đây. Mắt thấy triều đình lập tức sẽ đem binh gợi lên Trượng Lai, ai cũng có nguy hiểm. Yến Đường nhưng nếu thật là bị người hại chết, nàng đều cũng phải đem người này cho bắt tới mới tính xong chuyện nha. Nếu không tránh được lần này còn có thể bảo đảm tránh được lần sau. Tuy nói trong kiếp trước hắn chết ở 4 năm sau, nhưng đời này rất nhiều chuyện đã thay đổi, không thấy được nguy hiểm liền sẽ không trước thời hạn tới. Tiêu Hành coi như duy nhất châm đối với người của Yến Đường, nàng không lưu ý hắn lại lưu ý ai. Đáng tiếc lần này đi ra chính là ôm lấy rèn luyện mục đích, liền Hồng Anh Thúy Kiều các nàng cũng một cái đều không mang, chớ nói chi là hộ vệ. Cái kia kết quả là vì chuyện gì? Nếu không nói một chút thôi. Hình Thước nói ra đoàn người cũng tốt suy nghĩ làm sao bây giờ. Thích Liễu Liễu nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể như vậy. Liền nói, người cũng biết cái kia Sở Vương cùng Vương gia có chút không đúng chả. Ta vẫn rất buồn bực. Liền chung quy nghĩ tìm một cơ hội hiểu rõ một chút hắn. Lúc trước vừa vặn nhìn hắn xuất hiện ở nơi này, cảm thấy rất kỳ quái. Liền định cha muốn hắn qua tới làm gì. Tiêu Hành cùng Yến Đường về điểm kia tử chuyện mọi người đều biết. Trong bãi săn Tiêu Hành làm việc là có chút không chỗ nói, nhưng là bị Yến Đường sau khi đánh hắn cũng không nói gì. Và lại sau đó thường thường chạm mặt, cũng không thấy bọn họ lên cái khác mâu thuẫn, cũng không có quá coi là chuyện to tát. Hơn nữa bởi vì Tiêu Hành luôn là không tị hiềm chút nào hắn đối với Thích Liễu Liễu thật là tốt cảm giác, Yến Đường không keo kiệt hắn. Đoàn người trong lòng đều biết, trước mắt nghe nàng nói như vậy, hắn liền nói, Sở Vương nhằm vào Đường đại ca chẳng lẽ không phải là bởi vì ngươi? Thích Liễu Liễu thoa hắn một cái, nghĩ gì vậy? Nàng chưa bao giờ cho là Tiêu Hành sẽ thật đối với nàng có ý kiến gì. Trong kiếp trước ở chung một chỗ 8 năm cũng không có nổi lên ý định. Đời này bên trong đổi nở mặt thích. Phải nói tính cách, nàng tại Sở Vương phủ hậu kỳ tính cách thật ra thì cùng bây giờ không xê xích bao nhiêu. Hắn nếu muốn có tâm tư, đã sớm có được chứ. Nàng nên phòng bị chưa bao giờ là hắn sẽ đối với nàng động tâm, mà là đề phòng hắn có ý đồ xấu. Hình Thước buồn bực, có thể ta cảm thấy, nếu là hắn không thích ngươi, không có khả năng sẽ giúp ngươi đi Lương gia giải vây a. Có lúc hắn nhìn ngươi thời điểm, đúng là có như thế chút ý tứ. hắn đó là có nguyên nhân. Thích Liễu Liễu điểm đến thì ngưng, không muốn nói thêm đi xuống. Hình Thước cũng cảm thấy không nên dây dưa nữa loại vấn đề này. Toại buông tha nói, cái kia ngươi nghĩ muốn ta làm gì? Thích Liễu Liễu suy nghĩ một chút, liền nói, ngươi đi điều tra một chút bọn họ ở nơi nào đặt chân. Sau đó xem hắn đến đây lúc nào thông châu, làm những gì, thấy những người nào, đi những địa phương nào. Còn có trước chớ cùng Nương Ca Nhi bọn họ nói. Nương Ca Nhi miệng rộng, không nhờ vả được, một mình ngươi lặng lẽ mà đi làm là được. Hình Thước suy nghĩ một chút, mặc dù hắn cũng không có dẫn người qua tới, nhưng là những chuyện này hoa vài đồng tiền một dạng có thể làm được. Liền gật đầu. Thích Liễu Liễu nhìn lấy hắn đi rồi, còn ở trong sân đứng một chút mới trở về nhà. Thích Liễu Liễu đi trở về chính mình phòng, vừa tới hành lang xuống chỉ thấy cánh cửa đứng thẳng một người. Thấy nàng tới, đối phương ngay sau đó như chim nhỏ chạy như bay tới. Cô nương, người có thể coi là trở về đến rồi. Nô tỳ đều chờ ngài thật lâu. Sao ngươi lại tới đây? Thích Liễu Liễu tương đối kinh ngạc. Phu nhân để cho nô tỳ đến cho cô nương đưa tắm rửa y phục. Còn nói để cho nô tỳ đến cho cô nương phơi nắng chăn trải đầu đưa ăn ngon đây. Thúy Kiều vui sướng dẫn nàng đi tới trong phòng. Nhanh tay nhanh chân mà cởi ra bao quần áo kết ra bên ngoài móc đồ vật. Đây là y phục, đây là điểm tâm, còn có trà diệp hương mỡ dầu bôi tóc cái gì đấy. Còn có cái này, là vương gia để cho nô tỳ mang tới. Thích Liễu Liễu lúc này mới phát hiện nàng càng cõng hết mấy cái bao quần áo tới. Lại một cái so với một cái lớn. Ngươi làm sao qua được? Nàng hỏi, Trình Thế Tử sai người qua tới làm việc. Đi theo một khối tới. Nàng vừa nói vừa đem bao quần áo cởi ra. Chỉ thấy cũng là một ít thức ăn dùng. Còn có chút hoa a bột a đợi nàng ở chỗ này căn bản không cần đồ vật. Lại nhìn một cái. Còn có chút viên thuốc cùng một phong thơ. Mở thư ra, nàng biểu tình lại bất đồng. Lộ ra như thế một chút cười híp mắt. Vương gia làm sao biết người muốn tới? Nô tỳ vừa vặn tại trên phố gặp hắn. Hắn còn nói đã nhiều ngày bề bộn nhiều việc. Muốn mấy ngày nữa mới có rảnh tới rồi. Để cho cô nương cẩn thận thân thể. Ban đêm đừng tham lạnh. Thúy Kiều nói cho nàng biết. Thích Liễu Liễu trong bụng quá mức ấm áp. Thúy Kiều toại lại nói chút ít chuyện nhà. Nhắc tới bởi vì Thích Liễu Liễu hơn một năm nay bên trong khang kiện. Thích gia dần dần cũng không giống từ trước như vậy câu nàng. Từ trước là phàm là không thấy bóng dáng liền huyên náo người ngã ngựa đổ. Nhưng trước mắt nàng đi ra ngốc cái 10 ngày nửa tháng. Trong nhà bận tâm thuộc về bận tâm. Tóm lại không giống như trước như vậy treo một hơi tựa như. Trong nhà yên tâm lại đồng thời. Nàng cũng thở phào nhẹ nhõm. Đúng rồi, Thúy Kiều lý bao quần áo bỗng nhiên lại nói. Từ cô nương hôm qua cùng Vân cô nương lại xảy ra tranh chấp. Chuyện gì xảy ra? Thích Liễu Liễu đem thư nhìn xong. Mới lại ngẩng đầu lên. Tô gia có thể có lúc không có náo qua mới mẻ sự tình đi ra rồi. Nàng biết Tô Thận Vân sẽ không an phận. Nhưng nàng cũng không cảm thấy bây giờ mắt xuống nàng còn có cái gì sức lực cùng Tô Thận từ đấu. Không nói khoa trương chút nào. Tô Thận từ hiện nay chính là tùy tiện bấm bấm cũng có thể làm cho nàng đến bước đường cùng. Nàng còn thật nghĩ không ra tới cái này tranh chấp là thế nào lên. Từ cô nương không nói. Ta là nghe Lục Vết nói. Vân cô nương phải qua sinh nhật rồi. Từ cô nương lấy ra 10 lượng bạc đến cho nàng mừng thọ. Lại giao phó phòng bếp. Vân cô nương muốn ăn cái gì đều cho nàng thêm. Vân cô nương không phục hay là thế nào? Hôm sau cho Tô lão gia hầu hạ thuốc thang thời điểm. Ngay trước đi thăm bệnh Tô gia mấy vị thúc lão thái gia lau thu hút lệ tới. Kết quả là như vậy nửa hàm nửa lộ mà tố cáo từ cô nương một hình. Mấy vị kia lão thái gia lại sai trong nhà lão thái thái qua phủ tới khuyên nhủ từ cô nương. Từ cô nương đưa đi người. Tức không nhịn nổi, lại tìm Vân cô nương đi rồi. Gấp đôi, cầu, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.